Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, nguyên lai chúng ta gặp đại tiền bối. Chương 789, nguyên lai chúng ta gặp đại tiền bối Tiểu Ly tới. Để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, may mà ảnh hưởng không lớn. Cần có nhất để ý không phải Tiểu Ly mang đến phiền toái gì, mà là có thể hay không chọc giận Hồng Vũ Diệp. Bất quá sư phụ bàn tính là đánh hụt. Có Long Châu Tiểu Ly, tại thi giới đánh đâu thắng đó. Căn bản sẽ không chạy tới tu luyện. Bỏ ra chút thời gian, Giang Hạo mới từ ba vị trúc cơ nơi đó thăm dò được Tiểu Ly sở tác sở vi. Bởi vì đồ ăn bị ăn, cho nên quét ngang huyết triều lâm. Thậm chí dẫn đến bên kia xuất hiện không biết biến hóa. Về sau càng bắt được xong lôi đình cự thú. Đi đường mà tới, bọn hắn hết chỗ chê rất rõ ràng. Nhưng là Giang Hạo có thể minh bạch toàn bộ quá trình. Vì đến chính mình nơi này ăn cái gì, Tiểu Ly sẽ dùng tất cả vốn liếng. Lúc đầu những này đều không có gì. Duy nhất vấn đề ở chỗ, Tiểu Ly sẽ chạy đến hắn nơi này tới. Như thế, còn thế nào phóng sinh, thả ra liền chạy trở về, mà lại là chọc rất nhiều phiền phức trở về. Cái này phóng sinh ý nghĩa ở chỗ, mình quá nhàn, cần tìm một chút phiền phức sao? Tiểu Ly ngồi tại Hồng Vũ Diệp bên người, không ngừng nói một đường kiến thức. Sư tỷ, ta tại rừng cây phía dưới thấy được một cái vật kỳ quái. Vụng trộm nhìn ta một chút. Tiểu Ly suy nghĩ một chút nói. Cảm giác là lạ, ta quay đầu nhìn hắn một cái. Nó liền chạy, không biết là thứ gì. Tiểu Ly ở một bên nói. Giang Hạo ở một bên nghe. Huyết triều lâm có cái gì kỳ quái đồ vật sao? Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không thể được, có nhiều chỗ căn bản không thể đi vào, đêm tối hoặc là ban ngày, dù sao vẫn cần tránh lui một đoạn thời gian, nhìn như an toàn, nhưng thật ra là nguy hiểm cũng không có khuếch tán, chỉ cần tránh đi liền tốt, cho nên quỷ dị nguy hiểm là một mực tồn tại, chỉ là không tại quy tắc bên trong, chỉ cần không tuân thủ huyết triều lâm quy tắc, liền có thể gặp được. Các ngươi dự định một mực lưu tại nơi này sao? Giang Hạo hỏi Bạch Xương ba người. A, ba người trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Phải biết, nơi này cũng không phải huyết triều lâm. Một khi rời đi Giang Tiểu Ly, liền vô cùng nguy hiểm. Trong khoảnh khắc hủy diệt cũng không phải là không có khả năng. Nguy hiểm không chỉ đến từ những người khác, còn có hoàn cảnh này. Chúng ta cần giúp Tiểu Ly tiền bối chuẩn bị đồ ăn. Bạch Xương vội vàng nói, một khi không có giá trị, bọn hắn liền có thể bị ném vứt bỏ. Loại sự tình này là đáng sợ nhất. Giang Hạo tự nhiên nhìn ra bọn hắn lo lắng, nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn hỏi, đã tới, không có ý định đi tranh thủ cơ duyên sao? Tranh thủ cơ duyên, ba người nhìn nhau, nghĩ thầm nơi này cơ duyên có thể là cường giả, bọn hắn không dám nghĩ. Đúng, cơ duyên, Giang Hạo gật đầu nói. Cái này ba cái đều tại kim đan biên giới. Chỉ cần thu hoạch được tương ứng cơ duyên, liền có thể tấn thăng kim đan. Bách Trượng Sơn liên quan tới kim đan cơ duyên, hẳn là không người đặt chân. Dù sao đối bọn hắn vô dụng, chúng ta tu vi thấp, không dám ở nơi này lỗ mãng. Một cái khác tiên tử cúi đầu nói. Giang Hạo ngưng tụ ra ba đạo khí tức, rơi vào ba người xung quanh nói. Đi thôi, Bách Trượng Sơn bên trong sẽ không có người vì khó các ngươi. Câu nói này, để ba người cảm giác có chút làm ra vẻ. Kim Đan đến cùng là như thế nào dám nói ra loại lời này? Có thể là bọn hắn lại không dám mở miệng, cũng không dám cự tuyệt. Yên tâm đi, sư huynh sẽ không gạt người. Tiểu Ly nói. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, một mặt trêu tức. Bạch Xương ba người cười khổ một cái, không thể không rời đi. Bọn hắn cảm giác chính là muốn đuổi bọn hắn đi. Mình ba người cùng nhau đi tới, không có công lao cũng có khổ lao, thế mà dạng này bị ném bỏ. Ba người ba bước vừa quay đầu lại, hy vọng Giang Tiểu Ly có thể hồi tâm chuyển ý đem bọn hắn lưu hạ, nhưng đến cuối cùng Giang Tiểu Ly đều không có mở miệng. rời đi vũ đình phụ cận. Ba người thận trọng đi tại trên sơn đạo. Nơi này tinh không vạn lý, nhìn như một mảnh yên tĩnh, có thể tùy thời đều sẽ có tai họa ngập đầu xuất hiện. Bọn hắn vận khí cũng không tệ, đi nửa ngày đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Sau đó bọn hắn phát hiện bọn hắn vận khí không chỉ là không tệ, mà là rất tốt, bởi vì không đến bao lâu, bọn hắn thấy được một gốc phát sáng cây, trên cây kết lấy 9 quả quả, xem xét sẽ bất phàm. Chung quanh vẫn chưa có người nào, có vẻ như liền muốn thành thục. Bạch Xương nói, sẽ có hay không có sen lẫn thú? Nam tử trẻ tuổi Trung Phát Hoa lo lắng nói, giống như không có. Có chút tiểu nhân tiên tử trà nhìn chung quanh một chút nói. Ba người không dám buông lỏng cảnh giác, một chút xíu tới gần. Rất nhanh, bọn hắn đi vào bên cây. Lúc này quả đã thành thục, bọn hắn muốn mau sớm hái được rời đi. Nhưng mà, lúc này có hai đạo khí tức nhanh chóng đến. Một nam một nữ, khí tức va chạm, hai người trong nháy mắt giao thủ. Đạo hữu, đây là ta phát hiện trước. Trên không trung người mặc đạo bào màu xám tiên tử lên tiếng nói. Trò cười, ta tới trước, mang theo dâu ria nam tử lạnh giọng đáp lại, mà cảm nhận được hai phe lực lượng Bạch Xương ba người. Toàn thân run lên, thật mạnh, bọn hắn thậm chí khó mà động đậy. Cũng chính là lúc này, trên không hai người hiệp thương kết thúc, một người một nửa, nhưng mà, khi bọn hắn xuống tới lúc, lại phát hiện nơi này đứng đấy ba cái trúc cơ. Bạch Xương vội vàng nói, hai vị tiền bối thứ tội, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu. Dạng này tốt nhất, trong đó mang dâu ria nam tử lãnh mâu khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt uy áp khuếch tán, liền muốn đem ba người khu trục. Nhưng mà, tại uy áp sắp chạm đến ba người trong nháy mắt, tử khí lưu truyền, một nháy mắt, dâu ria nam tử phảng phất thấy được một đôi tròng mắt màu tím. Tia mắt kia nhìn qua hắn, tựa như thiên địa cự nhân rủ xuống tầm mắt. Trong nháy mắt, tinh thần chi hỏa thiêu đốt. Dâu ria nam tử hoảng sợ, vô ý thức lùi lại mấy bước. Cũng may tinh thần chi hỏa biến mất. Bên cạnh áo bào xám tiên tử mặc dù không có cảm nhận được, nhưng nhìn ra dị thường. Trúc cơ có thể khiến người ta nghĩ tới, chỉ có hai người kia. Ba vị tiểu hữu đến từ chỗ nào? Nàng hỏi, rất nhanh nàng phát hiện hỏi không đúng. Sửa lời nói, ba vị tiểu hữu ở chỗ này nhưng có người quen biết. Ở nơi nào? Chúng ta đi theo một vị tiền bối tới. Nàng tại cách đó không xa Vũ Đình. Bạch Xương lập tức đem Giang Tiểu Ly rời ra ngoài. Ha ha, nguyên lai là hai vị kia tiền bối hậu bối. Vừa mới là Lộc Mỗ càn rỡ. Dâu ria nam tử vội vàng cười nói, đã ba vị tiểu hữu cũng ở nơi đây, như vậy những vật này người gặp có phần, tiên tử ý như thế nào? Áo bào xám tiên tử liền vội vàng gật đầu, vâng, nên như thế, vậy chúng ta tam phương một người một phần. Hai người nhìn về phía Bạch Xương ba người, giờ khắc này bọn hắn cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ lập trường thay đổi, đối phương kiêng kỵ cơ hồ là viết lên mặt. Bọn hắn kiêng kỵ cái gì? Giang Tiểu Ly, rõ ràng không có khả năng. Bọn hắn trong miệng nói là hai vị kia tiền bối. Hai vị, trong nháy mắt, bọn hắn mới phát hiện mình tầm nhìn hạn hẹp. Mà lại Giang Tiểu Ly sư huynh cũng không phải là nói đùa. Thật là để bọn hắn ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Một cái khác câu cũng là thật. Bách Trượng Sơn bên trong sẽ không có người làm khó bọn hắn. Nguyên lai. Bọn hắn gặp nơi này mạnh nhất tiền bối mà không biết. Cơ duyên liền trên người bọn hắn. Bọn hắn thế mà không hiểu nắm chắc. Suýt nữa bỏ lỡ. Chờ trái cây chia xong, hai người rất khách khí cùng bọn hắn nói câu cáo từ. Về sau mới rời khỏi. Các ngươi nói chúng ta có phải hay không bị không biết đại tiền bối chiếu cố? Bạch Xương hỏi. Hai người khác gật đầu. Khổ tận cam lai. Bọn hắn đi theo Giang Tiểu Ly, vốn cho rằng chỉ cần có thể sống sót là đủ rồi. Không nghĩ tới, lại có càng nhiều cơ duyên. Hết chương.